cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thấy tốt thì lấy. Trên thực tế đích thật là dạng này, Giang Phàm cũng biết mình cha vợ, cũng không có nói ngoa, thế là hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, cha, ngươi hảo hảo kinh doanh công ty, xử lý công chuyện của công ty. Những chuyện này ta đến xử lý là được. Ta nhất định sẽ làm ra để ngươi kết quả vừa lòng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đem Hàn Đồng Lương đưa về Hàn gia biệt thự. Giang Phàm liền vội vã muốn đi tiếp Hàn Hân Nguyệt. Kết quả Hàn Đồng Lương lôi kéo Giang Phàm tay. Thần thần bí bí. Nói là có chuyện muốn cùng hắn nói. Giang Phàm hồ nghi nhìn xem Hàn Đồng Lương. Cuối cùng không lay chuyển được nhà mình nhạc phụ. Giang Phàm hạ xe. Đi theo Hàn Đồng Lương sau lưng. Chờ hắn đi vào. Chỉ thấy cả đời màu xám nhạt quần áo thể thao Hàn Hân Nguyệt. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Ngón tay ngọc nhỏ dài. Câu được câu không cầm trong đĩa trái cây gáo. Đỏ hồng miệng nhỏ mở miệng một tiếng. Nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm lập tức minh bạch Hàn Đồng Lương khổ tâm. Nguyên lai là biết Hân Nguyệt ở chỗ này. Cho nên mới dùng có chuyện nói là lấy cớ. Ăn gáo Hàn Hân Nguyệt, nhìn thấy Giang Phàm, doanh doanh cười một tiếng, ánh mắt lộ ra nước nhuận ánh sáng, câu tâm hồn người, lão bà, ngươi chừng nào thì tới, ta còn chuẩn bị đi đón ngươi đây. Giang Phàm một bên hỏi thăm, một bên hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua, cuối cùng, trực tiếp ngồi tại Hàn Hân Nguyệt bên người, ta cũng mới vừa đến nửa giờ, ba ba mụ mụ nói tìm chúng ta có chuyện. Ta hạ hí lại tới. Hàn Hân Nguyệt ngọc phí công làm tay cầm đỏ gáo. 10 phần tự nhiên ném đút tới Giang Phàm bên miệng. Giang Phàm ánh mắt ám trầm mấy phần. Há mồm, ăn nhà mình lão bà ném cho ăn gáo. Trong lòng ngọt ngào, tạ ơn lão bà. Giang Phàm ăn gáo, nụ cười trên mặt càng nhu hòa. Ánh mắt bên trong đều là đối Hân Nguyệt yêu thương cùng cưng chiều. Hàn Đồng Lương ngồi tại Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt trên ghế salon đối diện, nhìn xem một màn này, trong lòng khó mà cực kỳ, mình nữ nhi lập gia đình, liền không còn là trước kia món kia chi kỷ nhỏ áo bông. Ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ tú ân ái coi như xong. Trong mắt trong lòng tựa hồ cũng chỉ có chồng nàng, cái này cái thang thế mà chỉ cấp Giang Phàm ăn, không cho hắn ăn. Hàn Đồng Lương có chút oán niệm nhìn chằm chằm Giang Phàm một chút. Không được, cái này thua thiệt hắn cũng không thể ăn. Nhất định phải để Giang Phàm biết. Hắn người nhạc phụ này lợi hại mới được. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hàn Đồng Lương làm ho khan vài tiếng. Tìm kiếm lấy mình tồn tại cảm. Hàn Hân Nguyệt lập tức cho Hàn Đồng Lương rót một chén nước. Đưa cho hắn. Ba ba, uống nước. Thành công rời đi Hàn Hân Nguyệt lực chú ý về sau. Hàn Đồng Lương hơi nhíu mày. Mỉm cười nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm bị mình vị nhạc phụ này nhíu mày cho làm cho có chút mộng bức. Nhưng rất nhanh, Giang Phàm liền nghĩ thông suốt. Hàn Đồng Lương chính là ăn dấm. Bởi vì ăn mình con rể dấm. Cho nên liền muốn hấp dẫn nhà mình lão bà ánh mắt. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Phàm xem như minh bạch. Cái gì gọi là phụ thân tâm tính. Hàn Đồng Lương cùng Hàn Hân Nguyệt nói chuyện phiếm. Toàn bộ hành trình nhà mình lão bà đều đem hắn cho không để ý đến. Giang Phàm trên mặt mang cười. Bất động thanh sắc đứng dậy. Đi phòng bếp. Lúc này, Bạch Linh Ngọc đang cùng người hầu tại phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy Giang Phàm, Bạch Linh Ngọc ôn nhu hô hào. Tiểu Phàm, trong tủ lạnh cái gì cũng có. Chính ngươi nghĩ uống gì muốn ăn cái gì. Trực tiếp cầm chính là. Nhớ kỹ cho Hân Nguyệt cầm một bình sữa chua. Hân Nguyệt nha, thích nhất uống chính là sữa chua. Cái thói quen này, Giang Phàm vẫn luôn rất rõ ràng. Tốt, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Bạch Linh Ngọc lắc đầu. Không cần, chúng ta là đủ rồi. Đúng, đem ba ba của ngươi gọi tiến đến. Ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, Giang Phàm cầm sữa chua đã đến phòng khách. Một bên tự nhiên đem sữa chua đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Một bên cung kính đối Hàn Đồng Lương nói. Cha, Mẹ gọi ngươi đi phòng bếp một chút, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Hàn Đồng Lương nghe xong lão bà của mình tìm hắn, lại nghĩ tới cái này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Giang Phàm đi phòng bếp. Hắn không có cam lòng, lại cuối cùng cầm Giang Phàm không có cách nào. Thế là Hàn Đồng Lương đi. Các loại Hàn Đồng Lương vừa đi, Giang Phàm liền mang theo Hàn Hân Nguyệt đi phòng ngủ của nàng. Đến phòng ngủ, Giang Phàm trực tiếp hôn Hàn Hân Nguyệt. Các loại Hàn Hân Nguyệt không thể thở nổi thời điểm, Giang Phàm mới buông ra nàng. Lão bà, ngươi vừa rồi một mực xem nhẹ ta. Ta có thể không cao hứng. Không phải đâu, lão công. Đây chính là ba của chúng ta. Ngươi cái này giấm cũng ăn. Hàn Hân Nguyệt mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là ngọt ngào. Bởi vì điều này đại biểu lấy Giang Phàm đối nàng quan tâm. Ta chẳng lẽ không thể ăn giấm? Có thể có thể. Hàn Hân Nguyệt cười đến càng thêm ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng rồi lão công, ngươi cùng ba ba cõng ta làm cái gì? Trước đó Hàn Thần sự tình, ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi, ngươi biết. Giang Phàm có chút chấn kinh, nhưng đáy lòng cũng không có bối rối. Dù sao nhà mình lão bà cũng có không ít bí mật. Tựa hồ cũng không phải một người đơn giản. Giang Phàm phát giác không ít kỳ dị địa phương, đều cùng Hàn Hân Nguyệt có quan hệ. Cho nên, hiện tại Hàn Hân Nguyệt biết, cũng có biết đến chỗ tốt. Giang Phàm thuận theo tự nhiên, nắm cả Hàn Hân Nguyệt bả vai, tiếp tục nói ra, trước đó không nói cho ngươi, là bởi vì trước ngươi tại ngành giải trí cũng bị người cho châm đúng rồi. Lần trước Thứ Đế Hào khách sạn, ta kịp thời đuổi tới, ngươi sự tình gì cũng không có phát sinh, nhưng là chuyện kia từ đầu đến cuối để cho ta lo lắng. Về sau Hàn Thần xảy ra sự tình, ta biết phía sau có người tại đối phó Hàn Thị tập đoàn. Ta, chấm ngoặc kép, hắn càng nói, Hàn Hân Nguyệt nụ cười trên mặt liền càng thêm xinh đẹp. Có thể chẳng biết tại sao, Giang Phàm lại có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Lão bà cười đến thật đẹp nha. Thế nhưng là hắn rất sợ hãi. Cho nên, ngươi liền không có ý định nói cho ta. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên hướng Giang Phàm tới gần. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến 1 cm chi chênh lệch. Giang Phàm tim đập rộn lên. Cổ họng căng lên. Hai người bọn họ hơi thở quấn giao. Giang Phàm hô hấp ở giữa. Có thể rõ ràng nghe được thuộc về nhà mình lão bà hương thơm chi khí. Giang Phàm tâm viên ý mã, toàn thân huyết dịch sôi trào. Hắn chật vật nuốt xuống mấy miệng nước sau, đối Hàn Hân Nguyệt nói: "Lão bà, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ngươi lúc đó đang quay hí, ta lúc ấy đã giải quyết, ta liền không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên ngươi liền không có ý định nói cho ta biết." Hàn Hân Nguyệt lần nữa hỏi thăm, Giang Phàm nhạy cảm phát giác được. Nếu như hắn kiên trì hắn lý do thoái thác, buổi tối hôm nay hắn đoán chừng đành phải ngủ thư phòng. Vì hạnh phúc của mình suy nghĩ, Giang Phàm quyết định chắc chắn, có chút kéo ra cùng Hàn Hân Nguyệt khoảng cách, nghĩa chính ngôn từ nói: "Lão bà, ta biết ta sai rồi, về sau loại chuyện này ta đều nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi lo lắng có được hay không? Ta suy nghĩ một chút đi." Hàn Hân Nguyệt cũng là loại kia thấy tốt thì lấy loại hình. Nàng biết rõ, vật cực tất phản, nếu như nàng làm cho quá chặt, nói không chừng nhà mình lão công trong lòng sẽ có thành kiến. Nhưng là bây giờ nàng như thế hiểu rõ đại nghĩa, Giang Phàm trong lòng may mắn thời điểm, còn sẽ tâm tồn cảm kích. Đương nhiên những thứ này tâm tư, Giang Phàm là không biết, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.